Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 272, trận pháp khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Đường Tam chính mình cũng bắt đầu vây quanh Hoàng Kim Cổ Thụ bố trí càng thêm phức tạp pháp trận. Cũng chính là hắn phát minh mới nhất đi ra thôn thiên pháp trận trận nhãn. Nhìn xem cái kia hoa văn phức tạp, nghe Đường Tam đang bố trí trong quá trình giảng giải, liền xem như Trương Hạo Hiên đều cảm thấy có chút đầu to. Muốn minh bạch phức tạp như vậy pháp trận cũng không phải là rất dễ dàng sự tình. Đường Tam đang bố trí trong quá trình, càng nhiều hơn chính là cho bọn hắn giảng giải một chút trận pháp kiến thức căn bản. Pháp trận ảo diệu đồng dạng là nguồn gốc từ tại năng lượng. Sở dĩ có pháp trận, chính là để bên ngoài năng lượng thông qua đặc thù lộ tuyến vận chuyển mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Đây chính là pháp trận căn nguyên chỗ. Những này phức tạp vận hành lộ tuyến thường thường là trong thân thể làm không được, cho nên nhân loại không cách nào trực tiếp vận dụng ra tương tự năng lực. Nhưng nếu như là mượn dùng thiên địa nguyên lực thông qua pháp trận đến vận chuyển lại có thể làm đến. Mà lại pháp trận đối với năng lượng chủng loại kiêm dung tính muốn xa xa so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Cũng không sợ năng lượng hỗn tạp, có thể nói là diệu dụng vô tận. Tại Đường Tam trong thế giới nguyên bản, năm đó hắn còn không có thành thần trước đó, đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu. Bởi vì hắn nguyên bản thế giới kia tại còn không có tiến vào vũ khí lạnh thời đại trước đó, đối với pháp trận cũng không có bao nhiêu lý giải. Hắn là tại thành thần đằng sau, tại thần giới không ngừng nghiên cứu mới có tiến triển. Pháp Lam Tinh đặc điểm lớn nhất chính là tài nguyên phong phú, thiên địa nguyên khí dồi dào không gì sánh được. Hoàn cảnh như vậy rất thích hợp bố trí pháp trận. Dòng dã dùng thời gian nửa tháng, tất cả pháp trận mới xem như toàn bộ bố trí xong. Hoàng Kim Thụ tại nửa tháng này lại cao lớn chừng nửa thước. Sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Sự bố trí này pháp trận nửa tháng, cũng tương đương với Đường Tam dạy học nửa tháng. Không chỉ là các hồng hồ thiếu nữ, liền xem như Trương Hạo Hiên đều cảm thấy thu hoạch không ít. Đối pháp trận có hết sức rõ ràng tiến bộ. Quảng cáo, tốt. Hôm nay chúng ta liền muốn khởi động pháp trận. Bộ này thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận một khi thành công, mới có thể mang ý nghĩa chúng ta căn cứ này xem như triệt để hoàn thành. Liền xem như yêu vương cấp bậc cường giả muốn xem phá chúng ta huyễn cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất định phải thần thức đặc biệt cường đại mới có thể. Hoàng Kim Thụ chung quanh, pháp trận phức tạp bên trên, trận cơ quả thực là dùng không ít đồ tốt. Lấy khoáng thạch làm chủ. Vì thế, Trương Hạo Hiên thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, lại đi mua sắm mấy lần, mới xem như thỏa mãn Đường Tam nhu cầu. Đường Tam nhìn về phía Hoàng Kim Thụ, cảm thụ được sinh mệnh khí tức của nó. Nhìn lại trên mặt đất pháp trận, cái này thôn thiên pháp trận linh cảm có một bộ phận hay là đến từ ám nha yêu vương đại dương ninh huyết mạch đặc tính thôn phệ. Kết hợp với chính hắn đối pháp trận lý giải, trước đó đã làm mấy lần nhỏ thí nghiệm, cơ bản có thể xác nhận pháp trận không có vấn đề. Mà bây giờ muốn dẫn động toàn bộ đại trận, để trong sơn cốc cùng sơn cốc chung quanh trên ngọn núi tất cả pháp trận nối liền cùng một chỗ, có thể hình thành tuần hoàn, mới có thể chứng minh toàn bộ đại trận thành hình. Thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận, cùng hắn tại gia lý học viện bố trí những trận pháp kia so sánh, vậy sẽ phải phức tạp quá nhiều. Nhiều lắm, lão sư, tháp sáng tụ linh trận. Được, các hồng hồ thiếu nữ còn không có dẫn động pháp trận năng lực. Trương Hạo Hiên đem trong sơn cốc chung quanh 18 cái hắn tự tay bố trí tụ linh trận từng cái tháp sáng. Tại huyết mạch chi lực của hắn rót vào dưới, rất nhanh, từng cái tụ linh trận bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng. Vầng sáng màu trắng lưu chuyển, không khí lưu động rõ ràng trở nên mãnh liệt. Mãnh liệt không khí ba động bên trong, thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong toàn bộ sơn cốc dần dần sinh ra hút nhiếp lực. Tựa như cái phễu đồng dạng, thôn tính lấy ngoại giới linh khí hội tụ mà vào, trong sơn cốc không khí đều tùy theo phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Tựa hồ càng thêm mát mẻ, cũng càng làm cho người tâm thần thanh thản. Trương Hạo Hiên con mắt lập tức phát sáng lên. 18 cái tụ linh trận đơn độc một cái hiệu quả cũng không bằng tại Hoàng Kim Thụ duy trì dưới một cái kia. Có thể 18 cái tụ tập cùng một chỗ hiệu quả coi như mạnh hơn nhiều a, lại nghĩ tới Đường Tam nói tới tụ linh bàn. Trong lòng hắn lập tức nóng rực lên. Đường Tam để Trương Hạo Hiên thắp sáng những này tụ linh trận. Mà chính hắn lại là bay lên đỉnh núi. Đem chính mình chỗ bố trí hết thảy 36 cái huyễn trận từng cái thắp sáng. Đơn nhất huyễn trận thắp sáng. Mang tới là sương mù nhàn nhạt. Sương mù không ngừng sinh ra. Dần dần nồng đậm. Cái kia 36 cái huyễn trận toàn bộ thắp sáng thời điểm. Từ phía dưới sơn cốc nhìn lại. Liền sẽ phát hiện phía trên thung lũng vòng ngoài vây quanh một vòng sương mù vòng giống như. Trở nên mờ mịt phiêu miểu. 10 phần kỳ lạ. Đường Tam một lần nữa bay trở về trong sơn cốc. Cảm thụ được linh khí ngay tại không ngừng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí làm cho tu vi yếu kém các hồng hồ thiếu nữ đều có loại hun hun muốn say cảm giác lúc. Hắn không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Cơ bản trận pháp đều không có vấn đề. Tiếp xuống chính là thông qua thôn thiên đại trận đưa chúng nó nối liền với nhau thời điểm. Đi vào Hoàng Kim Thụ trước. Đường Tam hai con ngươi phát sáng lên. Trong đầu cái kia so trước đó suy yếu rất nhiều một điểm kia thần thức cũng theo đó lập lòe. Trước người trận nhãn tại hắn huyền thiên công dẫn động bên dưới bắt đầu tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Hoàng Kim Thụ lập tức trở nên sáng lên. Càng dày đặc màu vàng từ trên Hoàng Kim Thụ phát ra. Lấy Hoàng Kim Thụ làm trung tâm. Đường kính 30 mét phạm vi bên trong. Đều là lít nha lít nhít trận văn. Vầng sáng màu vàng nhạt hướng lên bốc lên. Tản ra khí tức cực kỳ kỳ diệu. Đó là một loại nụ hoa chớm nở cảm giác. Toàn bộ trận pháp cũng không có ngay đầu tiên dẫn động đứng lên. Trương Hạo Hiên khẩn trương ở bên cạnh nhìn xem. Trải qua Đường Tam trước đó giảng thuật. Hắn hiểu được lúc này mới là trọng yếu nhất. Như thế nào đem nhiều như vậy cái pháp trận nối liền với nhau. Là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Nhất định phải tại thời cơ thích hợp nhất dẫn động trận nhãn. Trong nháy mắt hoàn thành tất cả pháp trận cấu kết. Cái này cùng trận nhãn năng lượng di động lúc thiên địa nguyên khí cùng pháp trận năng lượng ba động cùng một nhịp thở. Một khi cấu kết thời điểm xuất hiện vấn đề. Như vậy rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức. Trước đó làm hết thảy đều biến thành vô dụng công. Cơ sở trận pháp thậm chí đều có hủy hoại khả năng. Hoặc là cấu kết không đúng chỗ, chỉ có thể để trận pháp sinh ra hiệu quả nhất định, cũng không thể đạt thành một cái chỉnh thể. Quảng cáo, hắn tự hỏi không có năng lực này trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ cấu kết. Vậy cần đối với trận pháp biến hóa hoàn toàn nắm giữ mới được. Đường Tam cũng không có đem gánh nặng này giao cho hắn, mà là chính mình để hoàn thành sau cùng dẫn động. Phía trên thung lũng sương mù trở nên càng lúc càng nồng nặc. Trong sơn cốc linh khí cũng biến thành càng ngày càng dồi dào. Đường Tam một mực chờ đợi đợi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Vô luận là Trương Hạo Hiên hay là các hồng hồ thiếu nữ cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng ở lúc này, nhưng cũng là ai cũng không dám quấy rầy hắn. Đột nhiên, Đường Tam đột nhiên hai con ngươi mở to. Trong mắt kim quang lấp lóe. Trong chốc lát. Thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận trong trận nhãn. Một đạo quang trụ màu vàng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trong sơn cốc thiên địa linh khí lập tức bị kịch liệt dẫn động đứng lên. Tất cả tụ linh trận đều bộc phát ra mãnh liệt bạch quang. Tựa như 18 cái màu trắng ánh sáng giếng đồng dạng. Hướng lên phun ra ánh sáng màu trắng. So lúc trước càng thêm nồng đậm gấp 10 lần sương mù tại phía trên thung lũng chung quanh bắn ra. Trong sơn cốc tia sáng cũng theo đó trở nên ảm đạm rất nhiều. Chỉ có đạo kia phóng lên tận trời kim quang trong nháy mắt xông ra sơn cốc. Đem màu vàng chiếu rọi. Cong cong cong cong ong ong ong. Kỳ dị thanh âm vang lên. Tại Trương Hạo Hiên cùng các hồng hồ thiếu nữ cảm giác dưới. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên kỳ diệu đứng lên. Phảng phất bọn hắn đã đi tới một cái khác hư ảo thế giới. Bên người hết thảy cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo. Có chút không chân thực. So trước đó càng thêm nồng đậm gấp 10 lần, linh khí trào lên mà đến. Cọ rửa thân thể của bọn hắn. Trương Hạo Hiên còn tốt. Trên thân tản mát ra nhàn nhạt hồng sắc quăng sương mù. Mà các hồng hồ thiếu nữ cũng đã là từng cái tựa như uống say đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Linh khí quá mức nồng đậm. Đã vượt ra khỏi các nàng thân thể có khả năng tiếp nhận phạm vi. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân. Cách chương.